Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1938, Phật tiền đại đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm tại phụ cận lại chuyển vài vòng, cũng không có thấy cái kia tượng Thiên Chu Thánh Đồ thân ảnh. Khả năng thật sự là hoa mắt đi. Hàn Sâm lắc đầu, tại Phật thành bên trong tìm một chỗ ở lại. Phật thành toàn thân hoàng kim đúc thành, liên gạch đều là kim sắc, nhìn cực kỳ khí phái. Bốn phía khắp nơi đều có thể nhìn thấy Phật tộc pho tượng. Để Hàn Sâm rất không thích ứng. Không biết Y Sa lúc nào mới có thể tới. Hàn Sâm đợi hai ngày, còn không có nhìn thấy Y Sa. Không khỏi có chút vội vàng sao động. Phật thành bên trong khắp nơi đều có người đang đàm luận Nhiên Đăng Thủy Tổ giảng kinh sự tình. Liên phổ thông Phật quốc con dân, vô luận có phải hay không Phật tộc, đều có thể tiến đến nghe kinh. Cũng không có cái gì hạn chế. Khó trách Y Sa nói cái này kinh có nghe hay không cũng không đáng kể. Cái gọi là pháp không truyền lục nhĩ. Như thế như vậy quảng bá giống như kinh. Coi như thật có cái gì huyền ảo, cũng đã trở thành bảo khoản. Nát đường cái. Hàn Sâm thầm nghĩ. Người đã đi tới một chỗ Phật tượng trước. Nơi này là Phật thành chứ danh Phật tiền đại đạo. Đầu này đại đạo nối thẳng Nhiên Đăng Thủy Tổ chỗ Nhiên Đăng Phật Điện. Đường rộng 10 trượng, hai bên có 3.000 Phật đà kim thân tượng. Nghe nói một vị Phật đà liền đại biểu một phương thế giới. 3.000 Phật đà tức là 3.000 thế giới. Phật tộc có một môn 3.000 thế giới gen thuật. Nghe nói chính là bắt nguồn từ cái này 3.000 Phật đà kim thân tượng. Hàn Sâm mặc dù không quá tin tưởng, bất quá nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Liền đến nhìn một chút, cũng có thể có chút thu hoạch gì cũng khó nói. Có lẽ là bởi vì Nhiên Đăng Thủy Tổ giảng kinh quan hệ. Phật tiền đại đạo ngoại tộc rất nhiều người, mà lại giống như Hàn Sâm. Trên cơ bản đều mang một cái huyễn tộc, phao phao trên người Hàn Sâm nhảy tới nhảy lui, lộ ra vô cùng hưng phấn. Huyễn tộc trí lực phát dục rất chậm chạp, tính tình của bọn nó đều rất đơn giản một, cũng không có quá phức tạp biểu hiện phương thức. Muốn tiến tới trước đó huyễn hóa thành Y Sa huyễn tộc loại trình độ kia, không có mấy chục năm là rất không có khả năng. Hơn nữa còn cần cung cấp đại lượng nguồn năng lượng để huyễn tộc trưởng thành mới được. 3.000 Phật đà tư thái khác nhau, không một lặp lại chi tướng. Hàn Sâm từng cái nhìn kỹ đi, chỉ coi là giết thời gian. Thấy được thứ 200 nhiều Phật đà tượng thời điểm, đột nhiên nhìn thấy Bất Ngữ Phật Nữ cùng mấy cái ngoại tộc cũng tới Phật tiền đại đảo. Nhìn mấy cái kia ngoại tộc thân phận cũng không thấp. Bất Ngữ Phật Nữ đại khái là cùng bọn họ đến tham quan 3.000 Phật đà. Hàn Sâm một chút dò xét, không khỏi có một chút kinh ngạc. Mấy cái kia ngoại tộc vậy mà không một giống nhau, đều là đến từ khác biệt tộc đàn. Trong đó lại còn có một cái vũ tộc. Từ khi vũ tộc ở trên tộc bên trong xóa tên, cũng rất ít nhìn thấy bọn hắn tại Thánh Thiên Đường bên ngoài hoạt động. Ở chỗ này có thể nhìn thấy vũ tộc cũng coi là không dễ dàng. Cái kia vũ tộc Hàn Sâm tự nhiên không biết. Bất quá bọn hắn bên trong, thật là có một cái Hàn Sâm người quen biết. Đại Tặc Thiên Hải Nhi. Nàng vậy mà cũng tới Phật Thành. Xem ra các tộc đối với cực lạc tịnh thổ đều rất xem trọng nha. Không biết cực lạc tịnh thổ bên trong đến cùng có chỗ tốt gì. Cũng không biết Y Sa nàng là thế nào nghĩ. Vậy mà không đem sự tình nói rõ ràng. Thực hoài nghi ta đến cùng phải hay không đệ tử của nàng. Lại hoặc là đầu óc của nàng bị lừa đá. Hàn Sâm có chút bất đắc dĩ. Cũng may Hải Nhi cũng chỉ nhận biết xuyên động huyền áo giáp trạng thái dưới Hàn Sâm. Cũng chính là kim tệ bộ dáng. Hẳn là nhận không ra hắn chân thực hình dạng. Nếu không nói không chừng trực tiếp ở chỗ này chỉ biết cùng Hàn Sâm liều mạng. Ngoại trừ Hàn Sâm bên ngoài, còn có một cái nghiêu đầu nhân. Dáng dấp cùng nghiêu ma vương giống như lại hắc lại tráng. Không phải tạp áo tộc. Cùng Hàn Sâm tại Thụy Bối đặc gặp cái kia nghiêu đầu nhân hẳn là cùng một tộc đàn. Còn lại còn có 3 cái. một cái đầu dáng dấp giống như là chuồn chuồn trùng nhân. Còn có một cái đầu bên trên lớn 3 tấm mặt cùng 6 cánh tay cánh tay. Cái cuối cùng rõ ràng là có được đuôi rắn già na tộc nam nhân. Mấy tên này từng cái nhìn khí chàng bất phàm. Có lợi hại hay không Hàn Sâm không biết. Bất quá nhìn lai lịch thân phận đều rất không bình thường. Hàn Sâm thu hồi ánh mắt không tiếp tục đi xem bọn hắn. Quay người tiếp tục xem những cái kia Phật tượng. Hàn Sâm không muốn cùng Hải Nhi gặp mặt, miễn cho bị nàng nhìn ra sơ hở. Phật nữ, lần này cực lạc tịnh thổ chuyến đi. Không biết có bao nhiêu sinh linh có thể đến Bỉ Ngạn. Già na tộc nam nhân mở miệng nói với bất ngữ Phật nữ. Lần này tới các tộc thiên tài chi sĩ vô số. Nghĩ đến tất nhiên sẽ có rất nhiều vị có thể đến Bỉ Ngạn. Mấy vị đều là nhất tộc tinh anh. Thiên phú dị bẩm khác biệt phàm tục. Chỉ cần trong lòng vô tạp niệm. Tất nhiên có thể đến Bỉ Ngạn. Bất ngữ Phật nữ nhạt vừa nói. Ngưu đầu nhân hừ lạnh một tiếng. Vậy cũng chưa chắc. Dĩ vãng mở ra nhiều lần như vậy cực lạc tịnh thổ. Mỗi lần có thể tiến tới Bỉ Ngạn đều không cao hơn 10 cái. Nghĩ đến là đến Bỉ Ngạn số lượng có chút hạn chế. Cao thủ tới nhiều. Cạnh tranh chỉ biết càng kịch liệt. A-di-đà Phật. Bất ngữ Phật nữ nhẹ huyên một tiếng Phật hiệu. Nhẹ giọng nói ra. Từ Lý bá tước quá lo lắng. Bỉ Ngạn cũng không cái gì hạn chế. Chỉ cần có thể đi đến cực lạc tịnh thổ sinh vật. Đều có thể đến Bỉ Ngạn. Già na tộc nam nhân nhìn Ngưu đầu nhân một chút. Nhàn nhạt nói ra. Từ Lý. Người nếu là sợ. Đại khái có thể không vào cực lạc tịnh thổ. Cổ đức, người nói cái gì? Ngưu đầu nhân giận dữ. Nổi giận đùng đùng già na tộc nam nhân kêu lên. Trong lỗ mũi đều phun ra mang theo hỏa tinh khí tức. Hai vị xin bớt giận. Phật tiền đại đạo chỗ. Không nên lớn tiếng ồn ào. Bất ngữ Phật nữ đi tới giữa hai người. Hải Nhi cùng cái kia ba mặt sáu tay như là ác quỷ ra hỏa đều không nói gì. Chỉ là ở một bên nhìn xem. Từ Lý cùng Cổ Đức tựa hồ cũng không có thật muốn ra tay đánh nhau ý tứ. Hừ lạnh một tiếng cũng sẽ không tiếp tục để ý tới đối phương. Bất ngữ Phật nữ mang theo bọn hắn tiếp tục tham quan 3000 Phật đà tượng. Bọn hắn đi đến Hàn Sâm bên người thời điểm. Hàn Sâm tận lực đưa lưng về phía bọn hắn. Không muốn cùng bọn hắn lẫn vào cùng một chỗ. Mặc dù chỉ là một cái bóng lưng. Bất quá bất ngữ Phật nữ hay là liếc mắt một cái liền nhận ra Hàn Sâm. Đáy mắt hiện lên một tia dị dạng chi sắc. Vậy mà cũng giả bộ không nhìn thấy Hàn Sâm. Tiếp tục vì Hải Nhi bọn hắn giới thiệu 3000 Phật đà tượng. Nhìn xem bọn hắn nhất nhất đi tới. Hàn Sâm trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Thế nhưng là còn không có đợi hắn hoàn toàn trầm tĩnh lại. Đã thấy bọn hắn cả đám đi xa về sau. Không bao lâu Hải Nhi vậy mà quay người đi trở về. Thẳng tắp hướng đi Hàn Sâm. Hàn Sâm trong lòng run lên. Chẳng lẽ bị nàng nhìn ra cái gì sơ hở? Hàn Sâm sợ không phải Hải Nhi. Mà là bản thân kim tệ thân phận bị vạch trần. Y xa bên kia mới thật sự là đại phiền toái. Hải Nhi đi đến Hàn Sâm bên người. Nhiều hứng thú đánh giá Hàn Sâm. Hàn Sâm y nguyên tự mình nhìn cái kia Phật tượng. Căn bản không để ý tới nàng. Dù sao Hàn Sâm là quyết định chủ ý coi như Hải Nhi thực nhìn ra cái gì sơ hở. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Dù sao chính là đánh chết cũng không nhận nợ. Hải Nhi đột nhiên duỗi ra một cái tay đặt tại Hàn Sâm bả vai. Môi đỏ tiến đến Hàn Sâm bên tai. Cười tủm tỉm nói ra. Người cùng bất ngữ Phật nữ có một chân đúng không? Hàn Sâm không khỏi có chút ngẩn người. Không nghĩ tới Hải Nhi vậy mà lại nói ra một câu nói như vậy. Trong lúc nhất thời kinh ngạc nhìn Hải Nhi. Không biết nàng rốt cuộc là ý gì. Cách chương.